Mặc dù cho tới bây giờ anh chưa rõ sự nghi ngờ của cô, nhưng nếu nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net